Vạn Cổ Ma Tôn, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176, nhưng nàng ta không hề để tâm. Trong mắt vẫn tiếp tục toát ra vẻ khát máu. Vương trưởng lão, Lý trưởng lão. Yêu ngư kia, ngươi lại dám ra tay sát hại trưởng lão của Kinh Thiên Môn ta. Ta sẽ không tha cho ngươi. Trưởng môn của Kinh Thiên Môn tức đến bốc hỏa. Thân là một cường giả toàn đan cảnh hậu kỳ, ông ta đương nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của yêu nữ này. Nhưng ông nào ngờ đối phương lại trực tiếp ra tay như vậy. Hoàn toàn là tình huống không kịp trở tay. Hôm nay, ông không quan tâm yêu nữ này là ai, dám giết trưởng lão trong môn phái của ông ta, thì phải trả giá đắt. Một yêu nữ luân hải cảnh viên mãn mà thôi, ông không tin là không xử lý được. Trấn Sơn Trưởng, trưởng môn Kinh Thiên Môn gầm lên một tiếng, liền ra tay. Một trường ấn mạnh mẽ cao mấy chục trượng, ngưng tụ giữa bầu trời rồi giáng về phía Can Anh Túc. Dừng tay, tam hoàng tử trên hoàng liễn vội vàng lên tiếng, nhưng đã không kịp nữa rồi. Răng rắc, một âm thanh vỡ vụn vang lên, một trường ấn khổng lồ lao tới trước mặt Can Anh Túc, bỗng chốc vỡ vụn, tan thành linh khí vụn nát. Tiếp đó, một thân ảnh màu đỏ huyết ầm ầm xông về phía trưởng môn Kinh Thiên Môn. Không ổn, yêu nữ này vậy mà lại luyện ý cảnh được tới bậc này. Đây, trưởng môn Kinh Thiên Môn nhanh chóng thi triển bí pháp phòng ngự, tạo ra một lớp ánh sáng hộ thể. Nhưng cho dù là vậy, cảm giác nguy hiểm rình rập tới tính mạng vẫn không hề biến mất. Đi, ông ta không hề do dự, định rút lui. Nhưng trong chốc lát, từ một điểm màu đỏ, lan ra cả bầu trời, lấy khí thế hung hăng lao tới, đánh tan lớp ánh sáng hộ thể của ông ta, đồng thời quét qua toàn thân ông ta. Khiến trưởng môn Kinh Thiên Môn thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng đã trực tiếp bị xóa sổ một cách sạch sẽ, không để lại chút dấu vết. Hì hì, thứ này vừa rồi ta không có, nhưng giờ thì ta có rồi này. Trong tay Can Anh Túc cầm vài tấm thủ bài di tích nhuốm đầy máu tươi, nở nụ cười xinh đẹp, nói. Nhìn thấy nữ tử này nở nụ cười ngây thơ, tất cả mọi người đều đột nhiên rùng mình, trong lòng lạnh buốt, sợ hãi cực độ. Yêu nữ này. Hoàn toàn không giống một con người mà. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Can Anh Túc lần nữa hóa thành một luồng sáng, bỗng chốc xuyên vào cổng di tích vô cực. Phụ hoàng không cho ta làm loạn ở vương triều Đại Can, ta đã rất nghe lời rồi đó nha. Hì hì hì, bầu không khí rất yên tĩnh đến đáng sợ. Cách chương.